cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 321 nói thế nào hôn liền hôn. Hơi lạnh bờ môi nhẹ nhàng dán đi qua, ôn nhu tinh tế mút lấy. Nương theo lấy ụp lên bên hông tay càng thu càng chặt, nam nhân hôn sức lực của nàng cũng càng ngày càng nặng, hàm răng đưa nàng hàm răng đính khai, hấp thu nàng mỗi một tấc ngọt ngào. So sánh từ trước hoàn toàn chỉ tuân theo bản năng điên cuồng cùng hung ác, nam nhân hôn càng ngày càng cụ kỹ xảo tính, nhỏ bé mà hơi lạnh môi, gần trong gan tấc hoàn mỹ không có có một tí tì vết nào mặt, động tình thời điểm thở dốc, quả thật là câu nàng thần hồn điên đảo. Trong lúc nhất thời, ùng ùng kéo đến đều là thuộc về Tư Dạ Hàn mát lạnh khí tức, đưa nàng kiện hàng tại vùng thế giới này, phản phất cả thế giới đều chỉ còn lại có bọn họ. Không biết qua bao lâu, nụ hôn này mới rốt cục kết thúc. Ngón tay của Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng tại nàng trong tóc mơn trớn, đáy mắt tràn đầy nàng xem không hiểu tâm tình. Diệp Quảng Quảng nhìn chăm chú nam nhân trước mắt, có chút ngẩn ra, ây. Sao? Thế nào? Em đẹp nói thế nào hôn liền hôn? Đều không nhắc trước báo động một chút. Vậy? Ngươi thì sao? Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên nói ba cái chữ. Diệp Quảng Quảng vốn là não liền chóng mặt, lời này càng là nghe được nàng một mặt mê mang, ta cái gì? Ánh mắt của Tư Dạ Hàn không hề chớp mắt tập trung vào hắn, ngươi, yêu thích ta sao? Diệp Quảng Quảng nghe vậy, nhất thời thần sắc ngẩn ra. Thật ra thì, ngay từ đầu nàng sở dĩ khẩn trương như vậy dẫn hắn thấy chuyện của cha mẹ, hoàn toàn là sợ hãi vạn nhất làm hỏng, cha phản đối mãnh liệt, hắn không khống chế được tâm tình bên dưới sẽ thương tổn tới cha mẹ. Dù sao lấy trước hắn tính tình, loại tình huống này quá có thể xảy ra. Nhưng là bây giờ, nàng lại ở trong lúc vô tình tin tưởng, người trước mắt sẽ không làm thương tổn đến chính mình, còn có người bên cạnh nàng. Nhưng là hôm nay, nàng vẫn là cố gắng tròn trở về vùng, nghĩ để cho cha mẹ tiếp nhận hắn. Bây giờ chính mình, đối với Tư Dạ Hàn. Diệp Quảng Quảng đang thất thần, Tư Dạ Hàn đột nhiên cất bước, tự ý vượt mức quy định đi tới, đi theo ta. À, đi đâu à? Diệp Quảng Quảng mê mẩn trừng trừng mà đi theo. Một lát sau, Tư Dạ Hàn đưa nàng dẫn tới tầng chót gác xếp. Thấy Tư Dạ Hàn đưa nàng mang tới đây, Diệp Quảng Quảng nhất thời sửng sốt. Đây không phải là cẩm viên cấm địa sao? Kiếp trước liền nàng đều không cho phép bước vào nơi này. Tư Dạ Hàn mang nàng tới nơi này làm gì? Két một tiếng, lầu các cửa bị đẩy ra. Diệp Quảng Quảng đứng ở cửa, tò mò đảo mắt nhìn một vòng. Trong lầu các để một chút cổ xưa đồ gia dụng, hai hàng tràn đầy tủ sách, ngay chính giữa là một tấm đàn một bàn đọc sách. Tư Dạ Hàn đi tới bàn đọc sách trước mặt ngồi xuống, mở ra trong đó một cái ngăn kéo, ngay sau đó, từ bên trong lấy ra một viên ngọc bội. Nghiêm chỉnh mà nói, là nửa viên ngọc bội. Bởi vì ngọc bội kia chỉ có một nửa. Tư Dạ Hàn ngón tay thon dài cầm lấy cái kia nửa bên ngọc bội, đưa tới trước người của nàng. Diệp Quảng Quảng một mặt hoài nghi mà nhận lấy, hoàn toàn không biết Tư Dạ Hàn muốn làm cái gì, cho nàng cái này ngọc bội lại là có ý gì, đây là cái gì. Ánh sáng mờ tối trong, Tư Dạ Hàn thanh âm thanh liệt vang ở hơi có chút không cản trở trong lầu cát, cái này nửa viên ngọc bội, có thể điều động một ít nhân thủ, gặp phải nguy cơ thời điểm sử dụng. Bất quá, bọn họ chỉ nghe lệnh của ta, cái này nửa viên ngọc bội chỉ có thể để cho ngươi sử dụng 3 lần, trừ phi khẩn cấp, không nên tùy tiện vận dụng. Diệp Quảng Quảng nghe vậy, ánh mắt phức tạp nhìn lấy cái viên này toàn thân bích lục tạo hình đơn giản xưa cũ ngọc bội. Tư Dạ Hàn âm thầm quả nhiên còn có càng bí ẩn thế lực, hơn nữa những người này chỉ chết trung thành với Tư Dạ Hàn một người, phỏng chừng liền Hứa Dịch cũng không biết sự hiện hữu của bọn hắn, nhưng là bây giờ, hắn lại nói cho chính mình. Hơn nữa cho mình điều động quyền lợi. Không đợi Diệp Quảng Quảng suy nghĩ kết thúc, Tư Dạ Hàn nói xong những thứ này, lại lấy ra một cái hộp gỗ, cái hộp sau khi mở ra, bên trong để một viên chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kia bụi bẩn, không có có bất kỳ ly kỳ, nhìn qua phi thường cũ kỹ, chạm trổ nhìn nàng không biết hoa văn. Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn kia, cũng không biết nghĩ tới điều gì, rất lâu cũng không có mở miệng. Diệp Quảng Quảng đứng ở trước bàn đọc sách, không dám lên tiếng cắt đứt hắn, cũng không biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Dù sao kiếp trước hắn cũng không có lấy ra qua những thứ này. Kiếp trước có một lần Tư Dạ Hàn tựa hồ là muốn mang nàng tới lầu cát, nhưng khi đó Trầm Mộng Kỳ không biết từ đâu nghe được tin đồn, nói trong lầu cát tất cả đều là đáng sợ hình cụ, là Tư Dạ Hàn hành hạ người địa phương, thế cho nên nàng đặc biệt sợ gác xếp, chưa bao giờ dám lên. Lần đó Tư Dạ Hàng muốn mang nàng tới thời điểm, kết quả có thể tưởng tượng được, dĩ nhiên là không có đi thành, còn làm cho một trận đại náo, khi đó nàng còn tưởng rằng Tư Dạ Hàng là muốn hành hạ nàng. Nhưng là, không nghĩ tới trong lầu các lại có thể vật gì đáng sợ cũng không có. Kiếp trước một lần kia, Tư Dạ Hàng mang nàng qua tới, cũng là chuẩn bị cho nàng đồ vật sao. Tư Dạ Hàng ngẩng đầu lên, so với ngoài cửa sổ bóng đêm còn muốn đen trầm ánh mắt nhìn về phía nàng, chiếc nhẫn này thế lực sau lưng, là trước mắt ngươi tuyệt đối không cách nào nắm trong tay, nhớ lấy, chờ đến ngươi có đủ thực lực thời điểm mới có thể tiếp lấy nó, trong khoảng thời gian này, ta sẽ làm hết khả năng dạy ngươi một vài thứ. Tư Dạ Hàng nói xong, cầm lên tay nàng, đem chiếc nhẫn đặt ở lòng bàn tay của nàng bên trong. Kiếp trước và kiếp này, Tư Dạ Hàng chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy, một hơi nói qua nhiều lời như vậy. Nhưng là, Diệp Quảng Quảng càng nghe càng có cái gì không đúng. Cái này hoàn toàn chính là tại giao phó hậu sự giọng. Là bởi vì lúc nào cũng có thể sẽ chết, cho nên mới trước thời hạn đem những thứ này giao cho nàng sao. Diệp Quảng Quảng nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay nửa viên ngọc bội cùng chiếc nhẫn, chỉ cảm thấy lòng bàn tay một mảnh nóng bỏng, trái tim cũng là một trận không chịu khống chế co rút nhanh, thu cất, Tư Dạ Hàng dặn dò, trên mặt bình tĩnh không lay động, giống như giờ khắc này ở nói chẳng qua là không thể bình thường hơn mà nói. Diệp Quảng Quảng lòng bàn tay nắm lên, sau đó lại chậm rãi buông ra. Ngay sau đó, nàng ngước mắt hướng về Tư Dạ Hàng nhìn lại, ánh mắt lạnh lùng mà mở miệng, ta không muốn. Thấy Diệp Quảng Quảng cự tuyệt, Tư Dạ Hàng đỉnh lông mày hơi nhăn, sắc mặt cũng sơ lạnh xuống. Diệp Quảng Quảng đem chiếc nhẫn cùng ngọc bội đều thả lại trước người Tư Dạ Hàng trên mặt bàn, mặt không thay đổi mà mở miệng, xin ngươi thu hồi đi, ta không cần những thứ này. Không muốn tiếp nhận đồ đạc của hắn à? Sắc mặt của Tư Dạ Hàng nhất thời trầm hơn, ánh mắt một chút xíu ảm lại đi. Ngoài cửa sổ, ánh trăng một chút xíu núp ở mực đậm tầng mây sau, trong lầu cát, không khí nhiệt độ một chút xíu ngưng kết thành sương. Tư Dạ Hàng sống lưng cứng ngắc mà ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy bị Diệp Quảng Quảng lui về, lẻ loi trơ trọi nằm ở trên bàn ngọc bội cùng chiếc nhẫn. Đang lúc này, hai tay của Diệp Quảng Quảng xanh tại bàn đọc sách trên mặt bàn, bỗng nhiên nghiêng người, hướng về nam nhân căng thẳng môi mỏng hôn lên. Ta không cần những thứ này, ta chỉ cần ngươi. Nữ hài hôn rơi xuống trong nháy mắt, Tư Dạ Hàng con ngươi đột nhiên co rụt lại, đáy mắt đột nhiên nhấc lên một trận gợn sóng, sắc mặt cũng đầy là kinh ngạc, dường như hoàn toàn không ngờ rằng phản ứng của Diệp Quảng Quảng sẽ là như vậy. Diệp Quảng Quảng ánh mắt dị thường nghiêm túc nhìn chăm chú nam nhân trước mắt, từng chữ mà mở miệng, ta chỉ yêu cầu ngươi, sống khỏe mạnh. Tiểu nhà hát. Diệp Quảng Quảng, những thứ này đều là cái gì? Tư Dạ Hàng, đây là trẫm cho ngươi đánh rớt xuống giang sơn. Diệp Quảng Quảng, nha, lấy đi. Ta không muốn giang sơn, chỉ cần mỹ nhân.